dường như là đời tư của anh rất phức tạp và nhiều nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem chuyện tình yêu này sẽ diễn biến như thế nào trong tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, những khán thính giả của Chợ Tình hãy chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách để lại bình luận của quý vị và các bạn ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy thích bộ truyện này và không muốn bỏ lỡ những tập tiếp theo, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.